Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, váy dài. Nói cho bản, ta băng nhi là chuyện gì xảy ra? Khí tức của nàng tại sao lại xuất hiện tại nhân loại kia trên thân? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta đem biết đến cùng đoán nói cho ngươi. Tình hình thực tế cũng không thể nói cho Tuyết Đế. Tuy nhiên hắn biết Thiên Mộng cùng Băng Đế tình huống, nhưng nói ra khẳng định sẽ gây nên Tuyết Đế hoài nghi. Chính mình là làm sao mà biết được? Ngươi nói, Vân Băng tổ chức một chút lời nói, đem thanh âm thông qua ý thức truyền vào Băng Nguyệt. Tuyết Đế tự nhiên có thể đầy đủ nghe thấy, mà Tuyết Đế trực tiếp tại Băng Nguyệt bên trong nói lời nói là được rồi. Đương nhiên thông qua tử giới nàng cũng có thể trực tiếp thông qua ý thức truyền vào tinh thần của hắn chi hải bên trong. Đầu tiên băng đế hẳn không phải là bị săn giết, đồng thời 10 đại hung thú một trong, băng đế cũng không phải ăn chay. Ân, băng đế là ăn băng tàm, thiên mộng băng tàm, liên quan tới Hoắc Vũ Hào, cũng chính là trong miệng ngươi nhân loại, hắn võ hồn là băng bích đế hoàng hạt. Ta tự nhiên nhận ra, bất quá nhiều mấy người cho rằng là băng bích hạt. Tuyết Đế sắc mặt băng hàn, nàng nghĩ đến một loại có thể đem hồn thú biến vì nhân loại võ hồn khả năng. Cái kia chính là tại hồn thú trọng tu chuyển hóa thành nhân loại phôi thai quá trình bên trong bị bắt lại, nếu như bị nhân loại trực tiếp hấp thu, là có khả năng biến thành nhân loại võ hồn. Cái kia băng nhi, Tuyết Đế, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, băng bích đế hoàng hạt võ hồn cùng Hoắc Vũ Hạo hoàn mỹ phù hợp. Căn bản không thể nào là bị người cưỡng bách, cho nên ta suy đoán băng đế hẳn là tự nguyện biến thành Hoắc Vũ Hạo võ hồn. Mà lại băng đế ý thức ta dám khẳng định vẫn còn ở đó. Tuyết Đế sắc mặt biến hóa hắn đều nhìn ở trong mắt, gặp Tuyết Đế sắc mặt nhìn không tốt. Là hắn biết Tuyết Đế lại suy nghĩ nhiều, bất quá băng đế là dùng biện pháp gì hóa thành Hoắc Vũ Hạo võ hồn. Ta cũng không thể nào biết được, về thời gian cũng chính là năm nay, ước chừng 4 tháng trước kia, là Hoắc Vũ Hạo chủ động đi cực bắc chi địa. Đây cũng là ta cái cuối cùng suy đoán, Hoắc Vũ Hạo sau lưng có khác cao nhân chỉ điểm, cái kia lần cũng là đi tìm băng đế nói chuyện này. Nói thành về sau, băng đế tự nguyện biến thành Hoắc Vũ Hạo võ hồn. Tựa như hắn nói như vậy, tình hình thực tế nói ra khẳng định sẽ lọt vào Tuyết Đế đối với hắn hoài nghi. Thậm chí kiêng kỵ, như bây giờ nói trên cơ bản chỉ là đem Thiên Mộng biến thành Hoắc Vũ Hạo sau lưng cao nhân. Không đúng, hẳn là cao tầm, cũng không có lừa gạt Tuyết Đế bao nhiêu. Vì cái gì ngươi khẳng định như vậy băng nhi ý thức còn tại? Cái này, ta không biết Tuyết Đế ngươi có biết hay không đấu hồn giải đấu lớn. Tại 2 tháng trước đấu hồn giải đấu lớn bên trong, Hoắc Vũ Hạo tại một trận đấu sau cùng bỗng nhiên khí chất đại biến. Đồng thời đối cực hạn chi băng lực khống chế tăng nhiều. Khi đó trên người hắn thuộc về băng đế khí tức vô cùng nồng đậm. Cho nên ta đoán chừng lần kia hẳn là băng đế khống chế Hoắc Vũ Hạo thân thể. Mà băng đế ý thức cần phải ngay tại Hoắc Vũ Hạo trong thân thể. Nàng khả năng cùng Hoắc Vũ Hạo đã đạt thành thỏa thuận gì? Hắn nói tự nhiên đối chiến thiên linh, cao cấp hồn sư học viện lần kia. Sau cùng 3 versus tam trung, không chỉ có băng đế khống chế Hoắc Vũ Hạo thân thể. Vương Đông cũng bại lộ Hạo Thiên Trùy, nghe xong Vân Băng mà nói về sau, Tuyết Đế lâm vào suy nghĩ, một lát sau, Tuyết Đế âm thanh vang lên, ta muốn tìm một cơ hội cùng Băng Nhi nói một chút, hoặc là nói ta muốn xác nhận Băng Nhi còn rất tốt. Vân Băng nhẹ gật đầu, Tuyết Đế cũng quan sát bên ngoài, tự nhiên nhìn gặp, có thể, kỳ thật ngươi hôm nay xuất hiện. Băng đế khẳng định chú ý tới, nói không chừng bọn họ trước hết tìm chúng ta nói chuyện. Băng Nguyệt Tuyết rơi vừa đế gật đầu, biểu thị đồng ý. Tuy nhiên nàng nhỏ đi, mặc dù có chút linh lung vụ tiên linh che lấp khí tức của mình, nhưng nàng tin tưởng Băng Nhi nhất định sẽ nhận ra nàng. Vân Băng nhìn thoáng qua băng nguyệt bên trong tuyết đế, có thể cái nhìn này trọn vẹn dừng lại nhiều giây. Một bộ màu trắng tiểu váy dài, cũng không lộng lẫy, ngược lại rất là đơn giản, mộc mạc. Váy dài có hai tay áo, đồng thời đều là tay áo dài, che khuất tuyết đế như là bạch ngọc cánh tay. Tuyết đế eo rất nhỏ, váy dài vòng eo cũng vừa mới tốt. Váy dài phía dưới một cái đến chân cổ tay chỗ, dưới chân cũng mặc lấy một đôi màu trắng dày, hơi đột hiển lấy ngân sắc, trắng như tuyết trên cổ mang theo linh lung sương mù tiên rơi. Mái tóc màu trắng tự nhiên tản ra, giờ khắc này, hiển thị rõ tuyết đế cao khiết cùng mỹ lệ. Lập tức một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, nhìn đủ chưa? Ngạch, Vân Băng rời đi chính mình nhìn hướng băng nguyệt bên trong ánh mắt. Cười cười xấu hổ, nói trở lại, còn thật mất mặt, hắn lại bị một cái 6 tuổi tiểu nữ hài hấp dẫn. Tuyết đế không nói, thanh lãnh trong ánh mắt đều là lạnh nhạt. Sau một khắc, trên ngón tay tử giới trắng ánh sáng màu xanh lam lưu chuyển, chống lên một tầng bạch lam sắc hộ cháo, bọc lại Vân Băng cho nàng mua giường cùng trên giường đã trải tốt đệm chăn. Đây là tử giới một cái năng lực, tiểu năng lực, làm cho nắm giữ tử giới cũng tại băng nguyệt bên trong người phòng ngừa bị băng nguyệt chủ nhân quan sát, nói cũng chính là Vân Băng. Nắm giữ tử giới liền có thể tự nhiên cảm nhận được nó có năng lực. Vốn là tuyết đế chỉ tính toán tại Bạch Thiên Vân Băng bận rộn thời điểm hoặc là Vân Băng ban đêm không tu luyện ngủ thời điểm chính nàng nghỉ ngơi, để phòng Vân Băng thời gian khác nhìn trộm. Bắt đầu nàng tự nhiên không nghĩ tới tử giới còn cầm giữ có năng lực như thế. Cũng là đeo lên sau mới biết được. Bất quá cái này cũng đúng lúc. Vân Băng hơi có chút im lặng. Tùy theo, Vân Băng lại hơi nghi hoặc một chút. Nghi hoặc tuyết đế vậy mà không có để ý chính mình nói nàng là muội muội mình sự tình. Vốn là coi là tuyết đế không có ở Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo hai người trước mặt phản bác đã là đầy đủ cho hắn mặt mũi. Muốn có hiểu hay không? Vân Băng cũng không nghĩ nhiều. Tuyết đế không có ý kiến cũng không phải chuyện xấu. Hôm nay một ngày này xuống tới hắn tuy nhiên không thế nào mệt mỏi, nhưng lại muốn nghỉ ngơi một chút. Chui vào chăn, rất nhanh hắn liền tiến vào mộng đẹp. Sát vách, Vũ Hạo, ngày mai ta muốn cùng Vân Băng tiểu tử kia thật tốt nói chuyện. Ta phải hiểu rõ tuyết nữ là chuyện gì xảy ra. Băng đế nói, thiên mộng, Băng Băng, ta không phải nói à. Vậy có phải hay không tuyết đế còn không rõ ràng lắm đây. Bất quá vì cái gì Băng Băng ngươi khẩn trương như vậy tuyết đế đâu. Năm đó tuyết nữ đã từng cứu mạng của ta. Ta muốn xác định tuyết nữ an nguy. Đến mức có phải hay không tuyết nữ, ngày mai xác định chính là. Vũ Hạo ngươi nói thế nào? Đồng ý hay là đồng ý? Băng đế đối với Hoắc Vũ Hạo hỏi thăm. Hoắc Vũ Hạo, ngoặc kép, đồng ý hay là đồng ý, cái này không giống nhau sao? Ta đã biết băng đế. Ngày mai ta liền đi tìm Vân Băng. Hắn biết Vân Băng cũng có bí mật, mà lại muốn so hắn nhiều. Cũng tỉ như lần này Vân Tuyết sự tình. Hắn cảm thấy Vân Băng rất có thể là biết một ít chuyện của hắn. Mà tìm Vân Băng trò chuyện băng đế khẳng định là muốn bại lộ. Thiên mộng ca vẫn là muốn giữ bí mật. Còn băng đế mà nói tin tưởng Vân Băng sẽ giúp hắn bảo thủ bí mật. Băng đế nói, cảm ơn ngươi, Vũ Hạo, nàng biết lần này rất mạo hiểm. Vạn nhất Vân Tuyết không phải tuyết đế đâu. Không, nàng không thể nghĩ như vậy. Vậy nhất định tuyết đế, nhất định. Hoắc Vũ Hạo so sánh vội khoát khoát tay, nói, không dùng, không dùng, hẳn là ta cảm tạ thiên mộng ca cùng băng đế ngươi mới đúng. Băng đế không nói gì thêm, chỉ là đang mong đợi ngày mai đến. Hoa Khôi,